Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, địa cầu tối cường Senchi. Cộc cộc cộc, Tô Thành ngón tay ở Vanessa trên đùi một lần nhẹ nhàng điểm. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì thanh âm lại cho người ta một loại có kèm theo vận luật cảm giác. Tiết tấu. Một lúc sau ngón tay ngừng lại, Tô Thánh khóe miệng chậm rãi mở ra cuối cùng hóa thành tiếng cười to, ta nói trước đó làm sao ẩn ẩn. Có loại cảm giác quen thuộc, nguyên lai là hắn a. Địa cầu tối cường, phún phún phún, một lần này có chơi. Robert Reynolds, kẻ nghiện, phòng thí nghiệm bạo tạc. Một chuỗi này giống như đã từng quen biết, cảm giác quen thuộc để Tô Thánh cảm thấy hắn nhất định là một nhân vật, chỉ là tạm thời không nhớ ra được. Nhưng vừa mới hắn rốt cuộc nhớ tới, đây không phải danh xưng địa cầu tối cường Senchi sao? Marvel thế giới bốn đại Superman một trong, có được trăm vạn hàng tinh sức nổ, có được cơ hồ nhiều loại siêu năng lực. Hơn nữa thể nội còn ra đời một cái hắc ám nhân cách hư vô. Senchi có được tốc độ siêu cao, siêu cường sức chịu đựng, siêu cường phòng ngự cùng năng lực phi hành, những cái này thông thường phù hợp năng lực. Có thể khống chế, phóng thích năng lượng, tại thân thể từng cái bộ vị chế tạo năng lượng lực trường. Phát xạ đủ loại hình thức năng lượng, hơn nữa có được siêu cường tâm linh cùng lực lượng tinh thần. Có thể cưỡng ép cắm vào hoặc là xóa bỏ ký ức hoặc là yên ổn tâm tình đối phương. Hắn còn có không khác biệt năng lượng hấp thu năng lực. Tùy thời có thể hấp thu năng lượng đến bổ sung bản thân. Hắn đại bộ phận năng lực cực hạn cũng là không biết. Lực lượng tinh thần của hắn liền xem như Doctor trên đều không thể chinh phục. Senchi có mấy loại hình thái. Tinh thần ổn định thực lực của hắn là yếu nhất, nhưng là có thể tính là đơn thể cấp bậc vũ trụ. Tinh thần mẫn cảm rối loạn thời điểm có thể bộc phát ra trăm vạn hàng tinh sức nổ. Nếu như tinh thần của hắn mất khống chế trực tiếp, có thể bộc phát ra một cái mặt trời năng lượng. Nếu như hắn bạo tẩu cũng chính là hư vô nhân cách chủ đạo thời điểm. Đó cũng là hắn cường hãn nhất thời điểm. Trăm vạn hàng tinh sức nổ năng lượng, sửa chữa hiện thực, vô hạn điệp ra năng lượng. Senchi thuộc về một quả bom hẹn giờ, một khi bạo tạc mà nói lực phá hoại khá kinh người. Cho nên phần lớn thời điểm hắn là áp chế hư vô đều sẽ áp chế thực lực của mình. Ở không có hư vô khốn nhiễu lúc bật hết hỏa lực, tốc độ của hắn vượt qua chùm sáng mấy lần. Trong nháy mắt đem lôi thần mang ra hệ ngân hà. Cường đại năng lực chiến đấu có thể đem lôi thần đánh không hề có lực hoàn thủ. Cường đại ý niệm lực có thể đem Mjolnir dừng lại. Thậm chí có thể xử lý Celestial, hơn nữa đem hắn thi thể mang đi bạch xích không gian. Cũng chính là Phoenix Force vị trí. Hắn có thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương của mình. Hoàn toàn khống chế thân thể cùng với chung quanh phần tử cùng hạt cơ bản. Thậm chí có thể hoàn toàn dứt bỏ thân thể lấy tinh thần thể sinh tồn. Thậm chí còn có thể khiến cho người chết phục sinh. Hắc ám vương triều thời kỳ hắn cùng Molecule Man một trận chiến bên trong thể nghiệm một lần bị miểu sát cảm giác, nhưng rất nhanh liền học xong phần tử thao túng năng lực cùng Molecule Man đối. Kháng chính diện, tùy ý hắn miểu sát sau đó vô hạn phục sinh. Tương phản. Molecule Man bị Senchi miểu sát sau lại không cách nào nhanh chóng phục sinh. Ngôn tổng, đây là một cái cực kỳ cường đại, cực kỳ bắc nhân vật. Mephisto là đã sớm biết Senchi sự tình đây, hay là vừa lúc lợi dụng một lần mới sáng tạo ra Senchi? Tô Thánh cảm thấy sự tình biến thú vị. Tô Thánh ngẩng đầu nhìn về phía con trồn cười cười. Làm không tệ. Đón lấy bên trong sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi có thể đi. Tốt, tốt. Con trồn bên này vừa muốn ly khai, Tô Thánh lại hướng hắn lắc lắc tay. Ba, một tấm danh thiếp rơi xuống con trồn trong tay. Điện thoại của ta, ngươi biết nên làm như thế nào a? Minh bạch, minh bạch, không có chuyện trọng yếu ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện quấy rầy ngài. Con trồn kích động đem danh thiếp cất kỹ, thời khắc mấu chốt đây chính là có thể cứu mạng. Biết rõ Robert Reynolds thân phận, biết rõ hắn vị trí, còn biết hắn phát hiện bản thân, nhưng Tô Thánh lại không có gấp lập tức áp dụng hành động. Senchi thực lực là không thể nghi ngờ, xem như mình ở Marvel thế giới bên trong gặp phải tương đối cường hãn vai trò. Kiểu người như vậy nếu như vừa lên đến liền xử lý khá là đáng tiếc a. Tốt xấu là địa cầu tối cường nha, làm sao cũng phải khiến mọi người biết rõ hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào mới tốt. Tô Thành nghĩ nghĩ thông chi Maria Hill nói cho hắn Senchi tình huống cùng với mức độ nguy hiểm. Không để cho nàng hành động thiếu suy nghĩ, về sau lại liên lạc thật lâu không liên lạc qua Baroness. Nàng ở Hydra bên kia địa vị càng ngày càng cao, bất quá Hydra tình huống lại không quá lạc quan. Tin tưởng Senchi cường giả như vậy bọn họ khẳng định muốn tranh thủ. Liền để Hydra đến để Senchi hiển lộ tài năng a. Bàn giao thỏa đáng sau Tô Thánh lần nữa giám sát lên Senchi tình huống. Lần này càng thêm ẩn nấp, Senchi đã rời đi nhà trọ. Hiển nhiên hắn biết mình tình huống đã bại lộ dự định rời đi. Tô Thánh đem địa chỉ báo cho Baroness, một bên nhìn xem Hydra làm sao ứng phó Senchi, một bên ở khách sạn bên trong Vanessa cực hạn điên cuồng. Vừa mới thu hoạch được năng lực Senchi trạng thái thoạt nhìn cũng không ổn định. Nhưng tinh thần lực của hắn phi thường nhạy cảm, Hydra mấy lần muốn tiếp cận đều bị hắn sớm phát hiện tránh ra. Nếu như không phải có Tô Thánh cung cấp tọa độ mà nói Hydra sợ là đã sớm mất dấu người. Trừ bỏ Hydra bên ngoài, Maria Hill cũng đang giam khống Senchi tình huống. Nàng phát hiện Hydra cũng đối với Senchi cảm thấy hứng thú sau liền bắt đầu giám sát Hydra hành động, cứ như vậy tự nhiên cũng có thể phát hiện Senchi tung tích. Bất quá ở Senchi còn không có chính thức hiện ra thực lực thời điểm. Một cái khác, Tô Thánh người chú ý lại trước có tình huống. Wade Wilson, hắn kiểm tra đi ra bản thân mắc bệnh ung thư. Hơn nữa còn là rất khó chữa trị, cơ hồ không hy vọng gì khôi phục ung thư. Cái này khiến Wade Wilson rất là phiền muộn. Có trời mới biết hắn chỉ là muốn đi kiểm tra một chút, có hay không đến bệnh gì vì sao lại kiểm tra. Đi ra mắc bệnh ung thư, hơn nữa mấy nhà bệnh viện kết quả vậy mà đều một dạng. Chết, hắn cũng không muốn chết, cho nên hắn bắt đầu tích cực tìm kiếm một chút bí ẩn căn cứ. Làm lính đánh thuê lâu như vậy hắn biết rõ có chút cơ cấu ở không có thu hoạch được phê chuẩn. Hoặc là nghiên cứu hạng mục tương đối đặc thù trước đó là sẽ không công bố. Nhưng dạng này cơ cấu rất có thể chữa cho tốt bản thân. Trời xanh không phụ lòng người. Đây, phải nói vui như lên trời. Không đợi Wade Wilson tìm tới có thể chữa trị bản thân ung thư cơ cấu đây. Đã có người chủ động tìm tới hắn. Người xác định người không phải đang nói đùa ta. Người tên gọi là gì? Ajax đúng không? Ta nhắc nhở ngươi a, nếu như ngươi biết ta mắc bệnh ung thư vừa muốn đem ta xem như cái gì thí nghiệm mục tiêu mà nói ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhìn trước mắt cái này lưu lại đầu đinh nam nhân. Wade Wilson nháy mắt ra hiệu uy hiếp nói, cho nên ngươi có phải hay không thật có thể chữa cho tốt? Ta, ngươi đến cùng thuộc về cái gì cơ cấu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.